Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chìa khóa. Đến lúc này, Huyết Vân Châu, Thái Châu và xung quanh mấy cái Đại Châu, toàn bộ đều rơi vào Lâm Tiêu nắm trong bàn tay, bàng bạc to đại khí vận, gia trì đến Lâm Tiêu trên thân. Đối với phía thế giới này cảm ứng cũng là càng thêm nồng hậu. Hơn nữa, còn có từng tia từng sợi khí vận bị Lâm Tiêu dùng đặc biệt bí pháp dắt dẫn tới Thái Tiêu giới bên trong. Bất quá hắn cũng không dám quá mức, chỉ dám dẫn dắt rất ít khí vận, mà không dám quá nhiều khí vận. Dù sao hắn đây coi như là lấy trộm Thái Thương cảnh khí vận dùng để bồi dưỡng mình Thái Tiêu giới. Đây là không là trời địa bàn dung ăn trộm hành vi. Loại này ăn trộm hành vi, nếu như là những người khác làm, chỉ sợ sớm đã là thiên kiếp hàng lâm, bị đánh thành cho bụi rồi. Chỉ là bởi vì đây là hắn tại làm, hắn có Man Thiên Quá Hải bí pháp, mới dám làm dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng mà coi như là loại này, hắn cũng chỉ dám hơi hơi ăn cắp một điểm nhỏ, mà không dám không có kiêng kỵ gì cả ăn cắp khí vận. Nếu không vẫn sẽ bị phát hiện. Bất quá loại này cũng tạm thời vậy là đủ rồi. Dù sao Thái Tiêu giới so sánh với Thái Thương cảnh lại nói, còn quá nhỏ quá nhỏ, có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Đối với Thái Thương cảnh lại nói, đây là từng tia từng sợi khí vận. Nhưng là đối với Thái Tiêu giới lại nói, đây có thể nói là Trường Giang Đại Hà một bản khí vận. Chậm rãi ăn trộm đến, Lâm Tiêu cũng ở đây một bên an bài đến các hạng công việc. Chính yếu nhất chính là xâm lược những địa khu khác, đưa bọn họ thu phục. Đây liền không cần Lâm Tiêu tự mình đi làm. Hiện ở dưới tay hắn nhiều như vậy, nếu mà còn thân lực thân vi, đó chính là hắn choáng váng. An bài xong sự tình sau đó, Lâm Tiêu lưu lại mấy cái Nguyên Anh đỉnh phong tọa trấn tại đây. Sau đó chuẩn bị mang theo những người khác đi tới trung vực đại địa. Bản thân Lâm Tiêu muốn đem Liễu Nguyệt Nhi ở lại chỗ này, nhưng mà Liễu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ bộ dáng làm cho đau lòng người. Lâm Tiêu dứt khoát cũng liền đem nàng mang theo, ly khai Thái Châu, ly khai mảnh địa khu này. Lâm Tiêu hướng phía trung vực đại địa mà đi, có đến hóa thần cấp phi độn tốc độ, coi như là cách nhau đến đại dương vô tận trung vực đại địa. Đối với Lâm Tiêu lại nói, cũng hao tốn không được quá nhiều thời gian, thân hình ở trên không trung 10.000 mét bên trên xuyên qua, cánh tùy ý run nhẹ động, đã đến ngoài ngàn dặm. Có đôi khi trải qua một ít mạnh mẽ đại tông môn vùng trời thời điểm, Lâm Tiêu tổng là muốn một lưới bắt hết bọn họ. Bất quá may mà hắn nhịn được, cũng không có làm ra quyết định sai lầm. Những cái kia để cho hắn tâm động tông môn, toàn bộ đều có hóa thần tọa trấn tông môn, không phải là Lăng Vân Tông Huyết Ma giáo tốt như vậy thu thập. Tất nhiên sẽ có đại chiến bộc phát. Lâm Tiêu hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, chờ đến ta tế luyện rồi thế giới dưới lòng đất luyện ngục ma tộc thi thể, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai vẫn có thể chặn ta. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu như có thể khống chế bộ kia động hư cấp thi thể, coi như lực lượng hắn đã không lớn bằng lúc còn sống. Nhưng mà có đến Lâm Tiêu khống chế, cũng đủ để càn quét hóa thần vô địch thủ, bay ra Nam Vực, đi tới đại dương vô tận bên trên. Đại dương vô tận tuy rằng không quy về ngũ vực đại địa, nhưng mà luận đến diện tích, kỳ thực so sánh ngũ vực đại địa còn lớn hơn nhiều lắm. Tại trong này, cũng là đủ loại thế lực giao thoa tung hoành, vô số hòn đảo kéo dài thẳng tắp ở bên trong. Có chút hòn đảo diện tích lớn nhỏ, so với Thái Châu còn lớn hơn. Không qua nhân tộc phần lớn là sinh hoạt tại hòn đảo bên trên. Sinh hoạt tại trong nước chính là trong biển yêu tộc. Đây đại dương vô tận cũng là yêu tộc chủ yếu địa bàn. Trong này yêu thú so với trên đất bằng yêu thú muốn hung hãn hơn nhiều. động một chút thì là nhấc lên vô tận cuồng chiều, chìm ngập hòn đảo, hủy diệt thế giới. Đại tự nhiên sức mạnh to lớn, coi như là tu hành giả cũng là khó có thể chống lại. Lâm Tiêu thần niệm quét nhìn mà qua, đã từng thấy qua trăm dặm khoảng cách khủng bố yêu thú, tùy ý trong hô hấp liền có thiên băng địa liệt khuynh hướng. Những yêu thú này để cho Lâm Tiêu cũng vì đó kinh hãi, không dám tùy tiện đi quấy rầy. Nếu không phải bị truy sát chạy trốn, trời biết đạo hắn là có bao nhiêu muốn khống chế những yêu thú này. Chính là độ khó quá lớn, lớn đến chính hắn đều vứt bỏ trình độ, phun ra một ngụm chọc khí. Lâm Tiêu nói thầm, cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Không chỉ là ngũ vực đại địa, coi như là đây đại dương vô tận, cũng cuối cùng phải nắm giữ tại hắn Lâm Tiêu trong tay. Đây là tất nhiên, cũng là nhất định phải tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bỗng nhiên, phía trước bên trên bầu trời, nguyên khí bạo loạn, các loại sức mạnh tung hoành, một đạo kiếm quang ngút trời mà hàng, đánh xuống đến trong đại dương, vô số đáy biển yêu thú trong nháy mắt tử vong, huyết dịch đỏ sẫm đem một vùng biển nhiễm thành màu đỏ. Ánh kiếm chém xuống đến trong đại dương, bổ ra một đạo dài vạn trượng vết nứt, sâu có mấy ngàn mét, vô tận sóng biển tung bay đến bên trên bầu trời, trên trời đáp xuống mưa máu, ánh kiếm ngưng trệ không tiêu tan, tại đại dương vô tận bên trong hình thành một bức lộng lẫy hình ảnh. Đại dương vô tận bên trong xuất hiện một phiến khu vực chân không, là từ ánh kiếm chống đỡ, cuồng mãnh sóng biển mút trời mà khởi, chính là không có thể đột phá ánh kiếm phong tỏa. Đây là hóa thần cấp thế công. Lâm Tiêu ngừng lại, cường đại như vậy công kích, coi như là nguyên anh đỉnh phong cũng là hoàn toàn không làm được, chỉ có hóa cường giả thần cấp mới có thể làm được. Phía trước tất nhiên có người giao chiến. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, Vũ Dực hơi vỗ một cái động, tiến đến mà đi. Đúng như dự đoán, tại cách xa mặt đất 5 vạn mét trên bầu trời, cương phong liệt mạnh, lôi bạo mãnh liệt, một người một yêu đang trên hư không giao thủ. Nhân tộc là một cái môi đỏ răng trắng khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, cầm trong tay một hơi ba tấc đoản kiếm, tùy ý hoa động phòng, chính là dài trăm ngàn trượng kiếm khí, rét lạnh lẫm liệt, mà hắn đối diện chính là một con yêu thú, toàn thân lập lòe hồng quang, một đầu điêu khắc hình dáng yêu thú. Trên thân lông vũ giống như dao sắc một dạng, cánh trong lúc huy động, cuốn lên vô tận liệt diễm cuồng phong, đem ánh kiếm phai mờ. Thực nhật kim điêu, giao ra chìa khóa, tha cho ngươi không chết. Thiếu niên quát lạnh, ánh kiếm từ trên người hắn phun ra, tạo thành to kiếm trận lớn, bao phủ hướng về phía thực nhật kim điêu. Nằm mộng, thực nhật kim điêu kêu lên một tiếng, miệng phun tiếng người, huy động cánh, quyển bốc lên ngọn lửa màu vàng, hướng về phía kiếm trận đốt cháy tới. Một người một yêu chiến như dầu sôi lửa bỏng, tất cả đều thi triển ra bản thân lực lượng, tựa hồ đang cái gì tranh đoạt chìa khóa. Chìa khóa. Lâm Tiêu đứng xa xa, lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ, trong miệng lẩm bẩm, đến tột cùng là cái dạng gì chìa khóa có thể làm cho hai cái hóa cường giả thần cấp liều sống liều chết. Nhất định là rất trọng yếu bảo vật. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng túc lên, lãnh ngạo trên mặt đẹp càng thêm lạnh buốt, mông thượng một tầng nhàn nhạt hắc quang, trên thân khí tức càng thêm thu liễm. Nếu như có thể mang đến hoàng tước rình sau, Lâm Tiêu là hoàn toàn không ngại. Nhìn đây một người một yêu thế quân đối đầu, thật có khả năng mang đến lưỡng bại câu thương. Thác Bạt Huyên, chìa khóa ngươi đã có một cái rồi, làm sao còn muốn đánh chủ ý của ta? Thực nhật kim điêu điên cuồng gào thét, thanh âm the thé, đâm thủng người tai. Tổng cộng có 4 chuôi chìa khóa, ta phải muốn toàn bộ khống chế ở trong tay mình. Thác Bạt Huyên vung kiếm, nhàn nhạt vừa nói,